Chương 1026, 1026, khốn cảnh, 2. Nghe được Cố Đình, Lăng Nhạc Nguyên chỉ là khinh thường cười một tiếng, Trang, ngươi tiếp tục giả bộ cái này Ngô Vương mộ mặc dù QNZ tại trong cấm chế, nhưng là chúng ta bây giờ tại trong lăng mộ, cái này dưới đất lăng mộ có tấm bình phong thiên nhiên, cho nên những cái kia ban ra mở kha ó cùng các người của đại gia tộc coi như muốn sử dụng trận pháp xem tranh tài cũng là không thấy được. Cho nên ngươi giờ này khắc này dối trá như vậy làm bộ, thật sự rất không cần thiết. Lăng Nhạc Nguyên lời nói rất là cay nghiệt, nghe được nàng, Cố Đình QNZ không có sinh khí, chỉ là cười nhạt một tiếng, thu hồi mình pháp khí. Lăng Đại Tiểu Thư, ngươi là Lăng gia gia chủ chi nữ, ta chỉ là Cố gia một cái đệ tử bình thường, ta không nghĩ tổn thương hòa khí, cái này là thật tâm lời nói, nếu không ngươi cho rằng ta thật sự không phải là đối thủ của ngươi sao? Nói xong câu đó, Cố Đình chậm rãi quay người, hướng về phía Ninh Hoan Tâm đi tới. Cố Hoan, ngươi đi đến nơi nào rồi nhìn thấy Cố Xương bọn hắn sao? Ta vừa rồi bị nhốt rồi, mới ra đến. Đình ca, nơi này chính là Ngô Vương mộ Chu mộ thất sao? Cái kia trong quan tài chính là Ngô Vương? Ninh Hoan Tâm hiếu kỳ hỏi một câu, bởi vì nàng tiến vào nơi này về sau, đã dùng thần trí của mình cảm ứng bốn phía một cái, cũng không có phát hiện đặc biệt gì nồng hậu dày đặc khí thế hung ác. Mà Ngô Vương là ai? Hắn khi còn sống thế nhưng là giết người vô số sắt thần, cho dù chết, hắn quan tài cùng thi cốt QNZ tuyệt đối hẳn là hung diễm Chu NZ thiên mới là nơi này, hoàn toàn chính xác chính là Chu mộ thất. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Cố Đình nhẹ gật đầu. Lập tức, không đợi Ninh Hoan Tâm tiếp tục hỏi, Cố Đình đột nhiên lôi kéo Ninh Hoan Tâm cánh tay liền hướng một phương hướng khác đi. Ninh Hoan Tâm chú ý tới cái này Chu mộ thất lại có bôn nở cái cửa ra vào, nói cách khác, lúc trước vô luận tự mình lựa chọn cái nào một cái cửa đá, chỉ cần có thể thông qua trong thạch thất cơ quan hoặc là huyễn trận, liền có thể đến tới Chu mộ thất sao? Mà Cố Đình rất rõ ràng chính là từ mặt khác một cánh cửa vào. Đình ca, chúng ta đi nơi nào không tìm Lư Hương sao? Ninh Hoan Tâm cảm thấy Cố Đình tác phong làm việc có chút kỳ quái, không khỏi trầm thấp hỏi một câu. Tìm được trước Cố Xương bọn hắn đang nói cái này Chu mộ thất đã bị ta lật tung rồi, chỉ có một cái kia Lư Hương. Nếu quả như thật Lư Hương còn ở nơi này, như vậy nhất định ngay tại Cố Đình không có tiếp tục nói hết, mà là theo bản năng ngước mắt nhìn một chút cách đó không xa cái kia chất gỗ đài cao Ngô Vương quan tài ngay tại trên đài cao. Còn chân chính Lư Hương nếu là ở đây cũng chỉ có thể là giấu ở trong quan mục mà bộ kia quan tài, Cố Đình cũng không có mở ra ngay lúc này, Lăng Nhạc Nguyên cu nở dê chú ý tới cái kia trên đài cao quan tài. Nàng nhưng thật ra là cái thứ hai xuống tới. Nàng đến nơi này thời điểm, Cố Đình đã ở chỗ này, mà lại hắn còn đang tìm kiếm khắp nơi. Về sau, Lăng Nhạc Nguyên nhìn thấy Cố Đình tìm được một cái Lư Hương, hai người lúc này mới ra tay đánh nhau, bất quá, cái này Lư Hương lại là giả nhưng là ai có thể xác định Cố Đình tại mình tiến trước khi đến không có len lén đem thật sự Lư Hương thu lại đâu? Giờ này khắc này, Lăng Nhạc Nguyên có chút mâu thuẫn, mình tiếp tục tìm kiếm, mạo hiểm mở ra quan tài còn tiếp tục dây dưa Cố Đình. Buộc hắn giao ra Lư Hương đâu? Mắt thấy Cố Đình mang theo Ninh Hoan Tâm đã muốn rời đi, lúc này, Chu mộ thất mặt phía bắc cái kia mặt tường đột nhiên chậm rãi di động đẩy ra, mấy người nối đuôi nhau mà vào, mà cầm đầu người, dĩ nhiên lại là Di nhà đại tiểu thư đầy thắng. Ai u, nơi này hoàn cảnh không tệ a, làm sao lại cái này mèo con hai ba con đâu? Ta còn tưởng rằng nơi này sẽ rất náo nhiệt đâu. Đầy thắng vừa vào cửa vẫn lạnh lùng rêu cợt một câu. Lăng Nhạc Nguyên, làm sao đen cái mặt này a? Lư Hương đâu? Đầy tháng vừa nói, một bên làm thủ thế, bên người nàng Di nhà đệ tử lập tức vây quanh, ngăn cản Cố Đình cùng Ninh Hoan Tâm đường đi. Cách sau lưng lại truyền tới tiếng mở cửa, Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình, thanh âm kia là từ mình vừa mới vào cái hướng kia truyền đến, chẳng lẽ là Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên quay đầu, quả nhiên thấy được Trương Nguyên Kiến mặt.